Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giận sao? Không có. Cô lại nhặt trả lời. Anh sờ sờ mũi rồi bồi tiếp. Thiềm Mẫn chỉ nói đùa thôi mà. Cô vẫn quay lưng lại giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh cất tiếng thở dài rồi duỗi tay ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Vương Tiểu Hân bị anh ôm như vậy thì sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh làm cái gì vậy? Cô tức giận đánh vào tay anh. Anh không phải là hạng người như vậy. Nếu như em không có ý gì với anh, thì sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh không để ý cô đang giãy giụa, chỉ nghiêm túc nói. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh rất thích em, nhưng bám đuôi cũng không phải là phong cách của anh. Suy nghĩ của anh rất là đơn giản. Anh thích em cũng không ghét anh. Chúng ta cũng là độc thân. Vậy thì tại sao không thể thử một lần chứ? Trực giác của cô thầm mắng anh vô lại, nhưng trong lòng cũng hiểu được anh là đàn ông. Đàn ông thì không suy nghĩ phức tạp như phụ nữ, chỉ cần thích là có thể lên giường, huống chi là kết sao chứ. Nghĩ đến Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân không khỏi căm hận. Lúc ấy cô và Bành Ngạn Kỳ cũng đã trải qua trình tự như cô mong muốn, nhưng chẳng phải hôm nay đã thành công dã tràng hay sao? Chẳng qua nói thì nói thế, nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi quan điểm của một người được chứ. Cô cất tiếng thở dài. Tôi có thói quen làm bạn trước. Tôi căn bản vẫn chưa biết gì về anh cả. Vậy mà lại... Thấy cô không xấu hổ nói được lời nào, anh ngầm hiểu rồi nói tiếp lời cô. Lại lên giường sao? Cô căm tức nhìn anh. Cũng không phải là chán ghét anh đến mức ấy, chỉ là trở tay không kịp để cho anh kéo lên giường. Sao cô có thể không tức giận mà bất bình cơ chứ? Anh nhìn cô trấn an nói. Anh hiểu ý của em. Để anh nói rõ bối cảnh gia đình và xuất thân của anh cho em biết. Bảo đảm là không hề vi phạm pháp luật. Cô bật cười rồi lại trừng mắt nhìn anh. Anh biết tôi không phải nói đến chuyện này. Tôi hy vọng chúng ta hãy từ từ tiến từng bước một. Vẻ mặt của anh thật sự là khó xử. Anh thật sự không muốn làm hòa thượng nha. Cũng đã được nếm thử hương vị của cô rồi. Làm sao có thể nói ngừng là ngừng được chứ? Chẳng lẽ là muốn anh nghẹn chết sao? Xem ra anh cần phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi. Nhưng mà từ từ chính là cực hình với anh đó. Anh ôm chặt lấy cô, để cho cô cảm nhận được dục vọng của mình. Anh có thói quen trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Cách một lớp quần, vật cứng rắn ở bên dưới tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Vương Tuệ Hân thật sự là mắc cỡ muốn chết. Cô buồn bực nói. Anh... Nhưng lời chưa kịp cất lên, thì anh đã trực tiếp ngăn môi cô lại, làm cho cô tức giận muốn đẩy anh ra. Cô quay đầu đi trốn tránh, nhưng anh cũng đuổi theo. Hôn môi là được rồi. Vương Tuệ Hân còn đang hơi chần chừ thì anh đã phủ lên môi cô, tiến quân một cách thần tốc, đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô. Cô bị anh khiêu khích đến toàn thân nóng bừng. Anh lại một lần nữa quấn lấy lưỡi cô rồi nhấm nháp mà trêu đùa. Cô chưa từng trải qua nụ hôn tuyệt vời như vậy, thân thể giống như một khối bơ đang dần dần tan chảy. Tạ Kính phải cố gắng lắm mới khắc chế được suy nghĩ không được cởi sạch quần áo của cô. Anh cảm thấy vấn đề lớn nhất của cô chính là suy nghĩ quá nhiều. Thay vì đấu võ mồm với cô, không bằng sử dụng nụ hôn làm đầu óc của cô trắng xoáng. Khi anh hôn lên vành tai vào cổ, thì cô thở hổn hển ôm chặt lấy anh, lại loáng thoáng nghe được tiếng nước sôi. Nước sôi rồi. Nghe thấy giọng mềm nhũn của mình, Vương Tuệ Huân tỉnh táo lại không ít. Anh còn chưa thỏa mãn, hôn cô thêm vài cái rồi mới chịu buông ra. Cô đứng không vững suýt chút nữa thì té nhào xuống đất. May mà anh phản ứng nhanh đã vươn tay đỡ cô. Cô ngẩng đầu lên, lại trông thấy nụ cười đầy gợi cảm của anh. Cộng thêm vẻ mặt tự cao tự đại thì khiến lửa giận trong lòng cô bỗng chốc bùng lên. Anh tránh ra đi. Cô tức giận đẩy anh ra xa. Đừng giận mà, để anh làm cho. Em đi nghỉ đi. Anh khẽ cười rồi đem nước sôi đổ vào nồi nấu. Vương Tuệ Hân nghiến răng nghiến lợi đứng sau lưng anh, chỉ hận là không thể nâng chân mà đá vào người anh. Một ngày nào đó, cô sẽ cho anh biết được sự lợi hại của cô. Cô tức giận vuông tay đấm đá loạn về phía anh, nhưng cũng không dám đánh thật, chỉ sợ rằng anh tức giận sẽ lôi cô lên giường rồi tử hình ngay tại chỗ. Cô nhất thời vô cùng tức, trong cơn kích động lại không chú ý đến mọi hành động của mình, đều phản chiếu ở trên tấm kính. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Tạ Kính thì cô mới sực tỉnh lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Anh cười lớn rồi xoay người lại, vươn tay định ôm lấy cô. Cô xấu hổ chạy ra bên ngoài. Anh là đồ khốn kiếp. Sao lại mắng anh chứ? Anh vừa cười vừa đuổi theo cô. Anh đừng có lại đây, mau đi nấu mì đi. Cô chạy ra phòng khách, rồi sau đó vào ra ngoài sân, chỉ lận là không thể đào một cái hang mà chui vào. Tạ Kính đuổi theo hai bước, lại nghĩ đến ra mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net